Thiên Kim Bá Đạo Xuyên đến 1970 và Mặt Cực Phẩm ngay từ đầu. Chương 434. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Mẫn thấy con dâu bế mấy đứa nhỏ, cũng lên tiếng nói, con đừng bế chúng nó nữa, mỗi đứa nặng như đá, cơ thể đã khỏe hơn chưa? Tần Sương cười nói, con đã khỏe nhiều rồi, cảm ơn mẹ đã chăm sóc con tối qua. Hừm, đều là người một nhà, đừng khách khí như vậy. Đường Mẫn đáp, Tần Sương đặt mấy đứa nhỏ ngồi vào bàn ăn sáng, bởi vì tiểu bánh gạo ăn rất ít, nên cô ngồi bên cạnh đút cho nó ăn. Tiểu bánh đậu thấy mẹ kiên nhẫn chăm sóc em trai như vậy, thật sự có chút ghen tị. Tiểu bánh tròn và tiểu gạo nếp ngồi bên cạnh, nhìn anh trai và em trai ăn. Cho đến khi ăn sáng xong, Tần Sương dẫn mấy đứa nhỏ đi chơi game. Cô và Đình Châu dành quá ít thời gian cho con cái, nên bất cứ khi nào nghỉ ngơi, cô đều cố gắng dành thời gian cho các con. Vì tối qua sốt cả đêm, Tần Sương mới chơi cùng các con được một buổi sáng, cơ thể đã không chịu nổi, sau đó ăn trưa qua loa một chút, liền lên lầu. Tiểu bánh tròn thấy mẹ mệt mỏi, cũng lên tiếng nói. Chiều nay chúng ta đừng quấn lấy mẹ nữa, các em xem mẹ gần đây gầy đi nhiều, các em không thấy thương mẹ sao? Nếp nghe thấy lời anh trai, thương, mẹ gầy đi nhiều, bà chúng ta thật sự không biết làm gì, nếu em lớn rồi, nhất định sẽ mua nhiều đồ bổ dưỡng cho mẹ bổ sung sức khỏe. Ôi, thôi đi, đi nghỉ, bây giờ chúng ta phải ngủ nhiều mới lớn được, em không muốn sau này làm người lùn. Tiểu bánh đậu chen vào nói, sau đó, ba anh em dẫn theo em trai không biết điều, về phòng của họ, bắt đầu ngủ trưa. Tối hôm đó, Hoắc Đình Châu về nhà, thấy vợ vẫn còn ngủ, cũng sở chán cô, thấy cô không còn sốt, mới thở phào nhẹ nhõm. Mà Tần Sương khi anh đưa tay ra, liền tỉnh dậy, sau đó mở mắt nói. Mấy giờ rồi? Hoắc Đình Châu thấy cô tỉnh dậy, cũng lên tiếng. 6 giờ hơn rồi, giờ cơ thể đã đỡ hơn chưa? Tần Sương ừ một tiếng, đỡ hơn nhiều rồi, ngày mai em phải đến phòng thí nghiệm. Hoắc Đình Châu nghe thấy cô phải đi làm việc ngày mai, cũng lên tiếng. Có cần nghỉ thêm vài ngày không? Cơ thể em mới khỏe lại. Tần Sương lắc đầu, em không sao, em biết cơ thể của mình, hơn nữa, em đã 20 mấy tuổi rồi, không thể không biết thương yêu bản thân, anh yên tâm đi. Còn nữa, đã muộn thế này rồi, cũng phải ăn tối, anh xuống lầu xem con cái, em đi rửa mặt. Hoắc Đình Châu cười khổ, được, vậy anh xuống dưới đợi em, vợ mình quá giỏi giang, lại có chủ kiến, anh làm chồng chỉ có thể chiều chuộng thôi. Sau đó, Tần Sương thu dọn đồ đạc, xuống lầu, liền thấy ba mình dẫn Tần Dã và Tần Tuyết đến. Tần Dã nhìn thấy chị gái, liền lên tiếng nói. Chị cả, nghe nói chị bị bệnh, giờ đã khỏe hơn chưa? Tần Sương nghe vậy, cũng cười nói. Khỏi rồi, chỉ là trước kia không nghỉ ngơi đầy đủ nên mới bị sốt. Không phải bệnh nặng, các em đừng lo lắng cho chị. Tần Phong thấy con gái gần đây gầy đi trông thấy, cũng có chút lo lắng nói. Cơ thể không tốt thì ở nhà nghỉ ngơi, chuyện bên nhà họ Dương, có chúng ta, con không cần lo lắng. Con biết rồi, ba, nhưng ông nội thế nào rồi? Sau khi bà nội qua đời, cô lo lắng nhất là ông nội sẽ không chịu nổi. Tần Phong nhớ đến tình hình của ba mình gần đây, cũng có chút chua xót nói. Gần đây sức khỏe của ông nội ngày càng yếu, ba cảm thấy ông ấy sẽ sớm đi tìm bà nội, ba đã chuẩn bị tinh thần rồi. Hai vị lão nhân nhà họ, hồi trẻ đã chịu khổ không ít, thân thể tất nhiên có không ít vết thương ẩn, có thể chống đỡ đến bây giờ đã là không dễ dàng gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa, tình cảm của ông cụ và bà cụ trải qua bao nhiêu năm, đột nhiên chỉ còn một mình ông cụ, tự nhiên sẽ không thoải mái. Ngay cả ông năm đó, nếu không phải vì vợ để lại cho ông một đứa con gái, ông cũng muốn đi theo vợ. Chuyện tình cảm ai mà nói rõ, dù đã qua nhiều năm như vậy, trong lòng ông vẫn không thể quên người đó. Tần Sương biết tình hình sức khỏe của ông nội, cũng bất lực thở dài. Có lẽ đó là tình yêu đến C-H-E-T đi sống lại. Được rồi, đừng nói nữa, sinh lão bệnh tử ai mà tránh được, nếu đến lúc đó, chúng ta thuận theo tự nhiên là được. Tần Phong và con gái tuy không có tình cảm sâu sắc với nhà họ Dương, nhưng sau khi về, tình cảm gia đình cũng không phải là giả tạo, họ cảm nhận được. Đúng vậy, thuận theo tự nhiên đi, chúng ta không nói chuyện này nữa, đi rửa tay đi ăn cơm đi. Tần Sương suy nghĩ một chút, lên tiếng. Lúc này, Tiểu Bánh Tròn đi đến nói. Mẹ, Tiểu Bánh Gạo tè dầm rồi. Mẹ mau đi thay quần cho nó, hôi quá. Tần Sương nghe thấy con trai út tè dầm, liền đi đến trước mặt Tiểu Bánh Gạo nói. Con lớn như vậy rồi, sao còn tè dầm, con có xấu hổ không? Hoa, mẹ, mẹ dữ quá. Tần Sương lừa một cái, con còn mặt mũi mà khóc, ngủ tè dầm thì thôi, sao lại tè dầm cả quần? Chỉ có con là nhiều quần nhất trong mấy anh em, mau C, Q, N đi. Tiểu Bánh Gạo nhìn thấy mặt mẹ giận dữ, chỉ có thể giơ chân, để mẹ C, Q, N, Tiểu Gạo Nếp tìm được quần của em trai trên lầu, bước nhỏ chân đi đến bên cạnh mẹ, nói. Mẹ, quần sạch, thay cho thằng nhỏ đi, vừa rồi chắc là chơi quá sung, nó không nhịn được nên mới tè dầm. Tần Sương nhận lấy quần, cảm ơn con. Em trai khiến các con vất vả, chắc là đi học rồi mới thông minh hơn. Tiểu Gạo Nếp cười hề hề, em trai như vậy cũng rất vui, hơn nữa hồi nhỏ ai mà chẳng tè dầm, con đi tìm ba, đi giặt quần cho em trai. Quần hôi như vậy nhất định phải để ba tự giặt, trước kia đều là bà nội và người giúp việc giặt, Tiểu Bánh Gạo ăn nhiều, phân hôi thì thôi, ngay cả nước tiểu cũng hôi. Sau đó, Hoắc Đình Châu đang sửa chữa đồ đạc, thì thấy con gái nhỏ cầm quần của em trai đến trước mặt anh. Ba, em trai tè dầm, ba mau đi giặt. Hoắc Đình Châu thấy con gái một tay bịt mũi, một tay cầm quần, cũng bất lực nói. Con có phải là có ý kiến với ba không? Nhà này nhiều người như vậy, sao lại tìm ba? Tiểu Gạo Nếp lườm một cái. Ai bảo đây là thành quả của con trai ba? Ba làm ba mà không giặt thì ai giặt? Chẳng lẽ để mẹ giặt? Hoắc Đình Châu thở dài. Được. Con giỏi, ba đi giặt đây. Anh cảm thấy mình sinh ra một đám tổ tiên, không có ai biết điều cả. Nhìn thấy bóng lưng ba mình rời đi, Tiểu Gạo Nếp cũng cười hề hề, sau đó đi đến bên cạnh anh cả, thì thầm. Anh cả, anh không thấy ba C, H, E, T lặng lúc nãy, thật là vui. Tiểu Bánh Tròn cười nói, em cứ trêu chọc ông ấy đi, rõ ràng người giúp việc có thể giặt. Xí, em không muốn. Ba làm ba mà không giặt quần cho con trai, đàn ông mà, không thể chiều chuộng quá, nếu không sẽ lên trời mất. Tiểu Bánh Tròn khó hiểu, gần đây em có xem mấy quyển truyện tranh gì không? Anh nhớ là thời đại của các em, đều là đàn ông nắm quyền, sao lại thích nghi nhanh như vậy? Hơn nữa, mẹ giỏi giang như vậy, em nghĩ ba có dám nổi dậy không? Đàn ông trong nhà mình luôn thấp cổ bé miệng, em thủ hạ lưu tình một chút đi. Người khác thì trọng nam khinh nữ, riêng nhà họ thì trọng nữ khinh nam. Cách chương.